Linh Kiếm Tôn, chương 814, 814, Đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiếm điện bầu không khí thoáng chốc trở nên hơi quái dị. Đối với Sở Hành Vân trưởng lão sắp xếp, tất cả mọi người nắm thỏa mãn thái độ. Có thể trong thời gian ngắn nhất, để vạn kiếm các thoát khỏi suy yếu quẫn cảnh, lần nữa khôi phục sức sống. Đã như thế, người thứ 10 trưởng lão tồn tại, tự hồ có hơi dư thừa. Hình pháp, truyền công, nội vụ, tổng cộng 9 tên trưởng lão. Bọn họ địa vị cũng không phân chia cao thấp. Nhưng mà, ở 9 tên trưởng lão bên trên, còn có một vị đại trưởng lão, phụ trách quản giáo ba mạch. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, tiếng nói bên trong chắc chắc tâm ý, làm cho đại điện bầu không khí trở lại nghiêm túc. Mọi người đều biết, tự vạn kiếm các sáng lập tới nay, liền thiết lập tam đại mạch, cộng đồng quản Rewan kiếm các rất nhiều công việc, để tông môn có thể đều đâu vào đấy vận chuyển. Sở Hành Vân trước sắp xếp, tuy chặt chẽ, nhưng cuối cùng, nhưng chưa nhảy ra vạn kiếm các vốn có thể chế. Cho nên, làm đoàn người nghe được Sở Hành Vân lời nói thời gian, trên mặt hoàn toàn là hiện lên vẻ tò mò. Liền ngay cả vẫn trầm mặc không nói Bách Lý Cuồng Sinh cũng khá là ngạc nhiên ngưng mắt nhìn tới. Sở Hành Vân đem linh lực hòa vào trong lời nói, cất cao giọng nói, đại trưởng lão chức vụ không lệ thuộc bất kỳ một mạch, lại càng không trực tiếp tham dự vạn kiếm các bất cứ chuyện gì nghi. Nhưng, hắn nhưng có thể quản giáo tam đại mạch, ảnh hưởng tất cả công việc phương thức xử lý. Nói vậy ở đây vạn kiếm các người đều biết, ở phạm vô kiếp trưởng khống vạn kiếm các thời gian, thường thường sẽ phát sinh thiên tài chết trẻ bất ngờ. Loại này bất ngờ rất nhiều lần, rất quỷ dị, lâu dần cũng là bị phim xưng là vạn kiếm các nguyền rủa. Nghe được lời ấy, đứng thẳng ở phía sau cùng vạn kiếm các chi người hơi thay đổi sắc mặt. Đối với việc này, bọn họ đương nhiên quá là rõ ràng. Trong mắt nghi sắc không khỏi càng tăng lên. Không biết Sở Hành Vân vì sao phải nói việc này. Dừng một chút, Sở Hành Vân giải thích. Cái gọi là vạn kiếm các nguyền rủa, cứu về căn bản, đơn giản là phạm vô kiếp muốn nuốt một mình truyền kỳ cổ kiếm, mà làm ra tàn nhẫn cử động. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngồi chắc các chủ vị trí, trưởng khống hết thảy tài nguyên tu luyện. Hả? Không ít vạn kiếm các người sửng sốt một chút, nhưng cùng lúc, cũng có một số ít người cau mày trầm ngâm. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với cái này nguyền rủa, từng người còn có ý nghĩ, cũng không vì thế cảm thấy giật mình. Phạm vô kiếp ham muốn truyền kỳ cổ kiếm, trong bóng tối dế, tê chết thiên tài, như vậy ảnh hưởng bên dưới, ngoại trừ truyền công một mạch, chấp pháp một mạch cùng nội vụ một mạch từ lâu mục nát. Người trước thùng rỗng kêu to, người sau trở thành phạm vô kiếp đồng lõa. Điểm này, cũng chính là vạn kiếm các nằm ở 6 đại thế lực chi chưa nguyên nhân căn bản. Sở Hành Vân ngữ phong cỡ nào sắc bén. Ngăn ngắn một lời, liền vạch ra vạn kiếm các mục nát đầu nguồn. Xét thấy điểm ấy, ta lập xuống đại trưởng lão chức vụ. Hắn không lệ thuộc tam đại mạch, nhưng có thể quản giáo tam đại mạch ngôn hành cử chỉ. Mà hơn 2000 tên vạn kiếm các đệ tử, cũng đem về do đại trưởng lão điều phối. Tại mọi thời khắc quản chế vạn kiếm các tình huống đối lập, đại trưởng lão cũng đem chịu đến tam đại mạch quản giáo. Phàm là có bất kỳ hủ bại cử động, tam đại mạch đều có thể trực tiếp vạch ra, do đó quét sạch kiếm các chi phong khí. Này lời nói xong sau, tất cả mọi người đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Cuối cùng đã rõ ràng rồi đại trưởng lão chức vụ vị trí. Không khỏi đối với Sở Hành Vân sắp xếp trà trà xưng đạo. Đại trưởng lão chức vụ không thuộc về bất kỳ một mạch, chỉ có thể sai hơn 2000 người. Nhìn như không có bất kỳ thực quyền, nhưng cũng có thể quản giáo tam đại mạch, ảnh hưởng tam đại mạch phương thức xử lý. Từ một điểm này phán đoán, mặc kệ là chức năng vẫn là địa vị, đại trưởng lão gần như chỉ ở các chủ bên dưới. Nhưng ở đồng thời, đại trưởng lão cũng sẽ phải chịu tam đại mạch quản giáo. Bất kỳ một chuyện, bất kỳ dơ lên, nếu tồn tại bất công hiện tượng, liền có thể truy cứu môn quy hình pháp. An bài như thế, cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là càng đơn giản, lại có thể từ trên căn bản ngăn chặn mục nát hiện tượng. Ngày sau mặc dù xuất hiện mục nát hiện tượng, cũng có thể lập tức xử lý, bóp chết với cái nôi ở trong. Thiết đại trưởng lão vị trí, quản lý ba mạch công việc, nhưng lại chịu đến tam đại mạch quản giáo, chế ước lẫn nhau, phân quyền ngăn được, cái biện pháp này thực tại không sai. Bách Lý Cuồng Sinh gật đầu liên tục, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, cũng là có chứa một vệt than thở vẻ. Vạn kiếm các mục nát hiện tượng, hắn từng tự mình trải qua, vì lẽ đó hiểu rất rõ, cũng nguyên nhân chính là điểm này. Hắn không muốn ở lâu tông môn, nhắm mắt làm ngơ, không biết, này đại trưởng lão chức vụ, để cho người phương nào đảm nhiệm. Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên có một ít hiếu kỳ. Đại trưởng lão ý nghĩa trọng đại, đem phá vỡ vạn kiếm các tông môn lịch sử, đến cùng là người phương nào, có thể ủng có như thế thù vinh. Bách Lý Cuồng Sinh giờ khắc này ý nghĩ, chính là mọi người ý nghĩ, thậm chí không ít người ánh mắt hướng về Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công nhìn tới. Nhỏ bé tiếng bàn luận truyền ra, để đại điện có chút ầm ĩ, yên lặng. Sở Hành Vân lúc này quát lạnh một tiếng, lập tức để đám người ngừng lại nghị luận. Chỉ thấy hắn nhìn quét đoàn người một chút, cuối cùng ánh mắt chậm rãi rơi vào Bách Lý Cuồng Sinh trên người. Tiên bố, ta quyết định đại trưởng lão vị trí để cho Bách Lý Cuồng Sinh đảm nhiệm. Lâu Đinh nói xong, đoàn người theo bản năng đưa mắt nhìn phía Bách Lý Cuồng Sinh, trong mắt tuy có kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng là tán thành. Đầu lâu vi điểm, trong miệng không có phát sinh chút nào tiếng nghị luận. Bách Lý Cuồng Sinh chính là Phạm Vô Kiếp đệ tử thân truyền, thiên phú kinh người, thực lực càng là tài năng xuất chúng, người người tin phục, hào nói không khuếch đại. Trong mắt của mọi người, Phạm Vô Kiếp thoái vị sau khi, đời tiếp theo vạn kiếm các chủ nhất định thuộc về Bách Lý Cuồng Sinh. Ở sáu tông thi đấu trong lúc, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh quan hệ, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, kề vai chiến đấu, vinh nhục cùng hưởng, đã kết đế thâm hậu tình nghĩa. Mà hiện tại, Sở Hành Vân thay thế được Phạm Vô Kiếp vị trí, trở thành vạn kiếm các chi chủ. Này đại trưởng lão vị trí, rơi xuống Bách Lý Cuồng Sinh trong tay, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Vẻ mặt của mọi người, bị Bách Lý Cuồng Sinh thu vào mí mắt. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó sững sờ, cuối cùng trong lòng dâng trào ra vẻ mừng như điên, có chút giờ khóc giờ cười nhìn Sở Hành Vân. Chẳng trách muốn ta dự họp tông môn đại hội, nguyên lai Bách Lý Cuồng Sinh nhất thời rõ ràng tất cả, trong tròng mắt tất cả đều là cảm động. Hắn rời qua ánh mắt, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời gian, lông mày đột nhiên khẩn nhíu lại. Chỉ thấy hắn trầm ngâm giây lát, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, ta ít có quản lý tông môn việc, đối với đại trưởng lão chức vụ, cũng là không hiểu nhiều lắm, để ta cho phép đại trưởng lão, e sợ có không thích hợp, các chủ có ý tốt, ta chân thành ghi nhớ, vẫn là tìm người khác đi. Bách Lý Cuồng Sinh có chút không tự tin nói, hắn biết rõ đại trưởng lão chức vụ tầm quan trọng, nhưng đúng là như thế, hắn mới không muốn tiếp thu. Hắn không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình, uổng phí Sở Hành Vân khổ tâm. Thà rằng như vậy, hắn thà rằng chủ động từ bỏ. Ta mỗi một cái quyết định, đều trải qua đắn đo suy nghĩ. Đại trưởng lão chức vụ, không có ai so với ngươi thích hợp hơn. Nghe được Bách Lý Cuồng Sinh từ chối nói như vậy, Sở Hành Vân trên mặt không có một chút nào kinh ngạc, phảng phất sớm đã có dự liệu. Hắn chậm rãi bước ra bước tiến, đến Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, nhạt tiếng nói, Cuồng Sinh, người trước tiên đi với ta một chỗ, nếu cuối cùng ngươi vẫn là không muốn cho phép đại trưởng lão vị trí, ta chắc chắn sẽ không cưỡng cầu. Dứt lời, Sở Hành Vân không có tiếp tục nói, mà là ở đoàn người kinh ngạc chú ý bên dưới, nhanh chân bước ra vạn kiếm điện, cách trương.